Xin chào các quý khán thính giả của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Mời các bạn đón nghe chuyện ma Người Vác Quan Tài qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy để lại subscribe và bình luận sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Đơn Dương là một quận lỵ thuộc tỉnh Tuyên Đức. Nó chỉ cách thành phố Đà Lạt khoảng vài chục cây số về phía Bắc. Người ta thường chỉ biết đến tên Đà Lạt mà quên luôn cái tên của cái tỉnh tiêu mang nó. Cho nên không lạ gì ít ai biết đến cái tên tỉnh Tuyên Đức hay tên các quận lỵ chung quanh thành phố Đà Lạt. Đơn Dương cũng nằm trong trường hợp này. Mặc dù Đơn Dương cũng có các địa danh nổi tiếng như Hồ và Đập Đa Nhiêm mà ít người Việt Nam nào không biết đến. Thật tình mà nói thì Đơn Dương là một nơi hơi đèo heo, hoang vắng. Người lập nghiệp ở đây thường là các làng định cư từ Bắc di cư vào năm 54. Cũng có những buôn làng của người dân tộc sống rải rác trong vùng. Dân ở đây sống bằng nghề trồng cây công nghiệp như trà, cà phê hay trồng rau như các dân vùng khác ở tỉnh lỵ cao nguyên này. Cuộc sống ở đây rất bình lặng. Mọi người sáng sáng ra rẫy tưới rau, làm cỏ. Một số đàn ông chuyên chở rau lên tỉnh bỏ mối cho bọn con buôn để họ chở đi các tỉnh khác. Đời sống sung túc và êm đềm này cứ thế trôi qua. Cảnh sát ở đây không phải điên đầu vì các tội phạm như các vùng dân cư đông đúc khác. Sáng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ là lúc người người thức giấc sửa soạn cho một ngày mới. Chiều về khi tiếng chuông chùa chậm chậm gõ nhịp là lúc mọi người dọn dẹp để trở về mái ấm gia đình. Ở cái quận bé nhỏ này, hầu như mọi người đều biết nhau. Chuyện nhỏ chuyện to ai ai cũng biết hết. Cái phố chính của nó nằm trên con lộ lớn độc nhất của quận. Dãy phố này là khu buôn bán chính. Cái chợ nhà lồng nằm chéo trước văn phòng quận trưởng là nơi gặp gỡ hàng ngày của người dân vùng này. Và mọi chuyện xảy ra trong quận đều được thông truyền qua miệng của các bà từ các buổi họp chợ hàng ngày tại đây. Một ngày cuối thu năm 1968, người trong phố bỗng nhôn nhào vì một người đàn ông lạ. Họ thì thầm to nhỏ, tò mò theo bước ông ta. Bọn con nít kéo nhau cả bầy cách sau lưng ông ta chừng vài chục bước mỗi khi thấy dáng ông này. Họ tò mò cũng đúng thôi. Người đàn ông lạ mặt này có lẽ từ vùng xa đến đây lập nghiệp, vì không ai ở đây từng biết ông ta cả. Ông ấy chừng độ 50 tuổi, dáng vóc cao lớn khỏe mạnh, tóc luôn cắt ngắn gọn gàng và đã điểm màu muối tiêu. Gương mặt trông rất hiền hậu, tuy thế ít ai nghe ông ta nói hay cười. Chỉ khi ông ta mua hay bán gì thì mới nghe được tiếng của ông ta thôi. Giọng ông rất âm cúng, lễ phép và từ tốn. Tất cả các đức tính mà người ta mong có ở một người đàn ông đều thể hiện ở ông ta. Thế thì điều gì đã làm người ta xì xào bàn tán về ông? Đó là cái thùng gỗ ông luôn vác theo trên vai bên trái. Cái thùng gỗ như loại thùng đựng rượu thời Pháp. Cái thùng gọn nhỏ và có vẻ tào nhã. Có lẽ nó được làm bằng loại gỗ tốt và nhẹ. Đi đâu ông cũng vác theo, không bao giờ bỏ rơi xuống đất cả. Một tay luôn giữ lấy vành thùng như sợ nó vụt rơi xuống. Người thì cho là ông ta cất giấu tiền, cất vàng ở trong đó. Người cho là giấy tờ hồ sơ quan trọng, vân vân. Nhưng không ai biết được là cái gì trong cái thùng đó cả. Càng không biết thì càng làm cho người ta tò mò tìm tòi. Có một điều họ biết được là ông ta mua một căn nhà khá khang trang ở cách thị trấn chừng 5 cây số. Xung quanh có chừng một mẫu cà phê và một nửa sao đất gần ven suối mà ông ta dùng để trồng trọt hoa màu. Cứ cuối tuần, ông chở rau ra chợ bỏ mối, mua các vật dụng và thức ăn rồi về. Thỉnh thoảng người ta cũng thấy ông ghé vào quán ngồi nhâm nhi vài ly rượu trước khi ra về. Giết rồi người ta cũng bớt để ý tới người đàn ông này. Vì không biết cả tên ông ta, nên họ đặt cho ông cái bí danh là ông vác thùng. Bọn con hít cũng không kéo đuôi theo ông nhiều như trước nữa. Cuộc sống lại bình thản trôi đi như cũ, cho đến một hôm, người ta ngạc nhiên khi nhìn thấy ông vác thùng, mặt mày đỏ ké như say rượu. Gương mặt hiền hậu biến đâu mất, thay vào đó là vẻ đanh ác và cặp mắt đỏ ngầu như muốn nuốt tươi kẻ đối diện. Ông ta đi khệnh khạng trên con lộ chính, miệng lầm bầm chửi rủa bọn con nít kéo bầy sau lưng. Lâu lâu ông đứng lại quát tháo bọn nhỏ và còn quay lại rượt bắt chúng. Bọn con nít cuống quýt quay ngược lại chạy, miệng la hét bài hoài. Thế mà khi ông ta quay lưng tiếp tục đi thì chúng lại lò mò kéo theo phía sau. Nhưng tuần sau người ta lại thấy ông ta hiền lành như cũ, thỉnh thoảng lại thấy ông ta lên cơn đổi tánh. Bọn con nít tuy nhỏ nhưng tinh ý lắm. Chúng để ý rồi kháo nhau là chúng biết khi nào ông ta đổi tính. Người lớn hỏi chúng cười láo lỉnh rồi nói: "Dễ thôi, hôm nào ông ta vác cái thùng trên vai phải là hôm đó ông ta lên cơn." Bọn người lớn không tin lắm nhưng cũng để ý xem trường coi có đúng như lời bọn trẻ không. Thứ bảy tuần đó, ông vác thùng lại đang la lối rượt đuổi bọn con nít. Người ta chạy ra xem và đúng như lời bọn trẻ. Ông ấy đang vác cái thùng ở trên vai phải. Bọn con nít thế mà hay. Nhưng có một điều là tuy ông ta có lên cơn đi nữa, nhưng hình như ông vẫn có cái gì kiềm chế nên không gây gổ hoặc gây thương tích cho ai cả. Ông có diệt bọn nhỏ đó, nhưng cũng là lỗi ở chúng phần lớn vì chúng kéo theo sau ông và nhiều đứa buông lời chọc ghẹo ông mà. Có một điều lạ là dù đi ra phố hay làm ở dãy, người ta đều thấy ông ta vác theo cái thùng cây đó. Người ta đoán chắc phải có vật gì quý báu lắm đến nỗi ông ta phải vác kè kè bên mình. Có người để ý dòm ngó vào nhà ông nhưng chẳng khám phá ra điều gì. Vì nhà lúc nào cũng đóng kín cửa, còn cửa sổ thì bằng kính có màn che bên trong. Mỗi khi thấy ông ra ngoài, cái thùng đã ở trên vai rồi. Ông ta sống một mình trong căn nhà đó, nên có muốn tìm hiểu cũng không ai biết tìm ra người mà tra. Sự tò mò rồi cũng phôi pha đi. Họ chỉ biết là ông vác thùng có một điều gì bí mật mà họ không thể khám phá ra được. Thấm thoát 2 năm đã trôi qua, cuộc sống vẫn êm đềm trên vùng cao nguyên mờ sương này. Cả 2 tuần nay không ai thấy ông vác thùng ra chợ. Người ta xì xào hỏi thăm nhau, nhưng không ai biết gì hơn. Mấy người làm dãy gần nhà ông ta cũng lắc đầu nói không thấy ông ra tưới rau, bắt sâu cả tuần rồi. Mấy hôm sau họ báo cho ông trưởng cuộc cảnh sát ở quận và yêu cầu ông ta cho nhân viên tới xem coi có việc gì bất trắc đã xảy ra cho ông vác thùng chăng. Có người bảo miệng nói có lẽ bọn cướp nào đó nghe đồn về ông đã lẻn vào nhà giết ông ta để cướp cái thùng báu vật. Khi 2 nhân viên cảnh sát đến nhà gõ cửa thì chẳng có tiếng trả lời. Họ gọi về văn phòng quận báo cáo và xin lệnh. Ông cuộc trưởng nghi là có sự cố xảy ra ở bên trong nên ra lệnh cho họ phá cửa vào. Họ tông cửa vào và thấy ông ta nằm mê man trên giường. Cái thùng gỗ vẫn nằm sát bên tay trái. Họ lay ông dậy nhưng ông ta vẫn như nửa tỉnh nửa mơ. Họ lấy khăn ướt lau mặt cho ông. Mặt ông nóng hừng hực. Ông ta đang lên cơn sốt nặng. Da cổ rớm máu ở mấy lỗ chân lông. Ông ta bị sốt xuất huyết rồi. Bệnh này không trị kịp thời thì toi mạng như chơi. Họ gọi về xin xe cứu thương chở bệnh nhân ra bệnh viện tỉnh vì ở quận không có đủ phương tiện và thuốc chữa bệnh này. Khi xe đến, y tá vào kẻ ông ta ra. Ông ngồi dậy nhưng vẫn vác theo cái thùng cây. Họ nói gì đi nữa, ông ta vẫn khăng khăng không chịu buông tay ra khỏi cái thùng. Đành chiều theo ông, họ chở ông vác thùng ra bệnh viện tỉnh để điều trị. Mấy ông cảnh sát sau khi niêm phong cái nhà đó quay về quận nói cho mấy người hiếu kỳ biết về tình trạng của ông ta và thêm vào: "Tôi nghĩ ông ta không qua khỏi con trăng này quá. Cái bệnh này giết chết bao nhiêu người rồi. Ông ta bị nặng quá rồi mà không ai hay để mang đi nhà thương sớm. Bây giờ tôi nghĩ là quá trễ rồi." Anh cảnh sát thứ 2 chêm thêm: "Mà cái người gì kỳ cục ghê. Chết tới nơi rồi mà vẫn nặng nặc khiêng theo cái thùng. Chết rồi biết có mang theo được cái của cải xuống dưới đó không mà còn tiếc nữa. Thật là hết nói mà." Hôm sau, tin từ bệnh viện tỉnh báo về là ông vác thùng đã chết vì bệnh đã phát quá nặng ở thời kỳ cuối cùng rồi, không thể cứu được nữa. Và kèm theo đó là một tin khủng khiếp làm bàng hoàng tất cả mọi người trong cái quận đơn dương nhỏ bé này. Ông vác thùng có 2 cái đầu. Cái bên trái ông ta che đậy nó bằng cái thùng cây. Cái tin này làm mọi người bàng hoàng bàn tán xôn xao. Một việc chưa từng xảy ra tại miền heo hút này. Ông cục trưởng cảnh sát cùng vài nhân viên và y tá lên tỉnh nhận xác ông ta về để khâm liệm và chôn cất. Vì ông vác thùng độc thân độc mã ở cái xứ này và không ai biết thân nhân của ông ta ở đâu cả. Người ta tụ tập lại trước nhà xác của bệnh viện quận để xem. Tin dữ đồn xa. Người từ dưới Đà Lạt lên, kẻ ở Lâm Đồng đến, ngay cả một số dân Sài Gòn cũng có mặt để nhìn xem. Người dị tướng 2 đầu, dù bây giờ ông ta chỉ là cái thây ma chết cứng thôi. Người đi nườm nượp hơn cả hội chợ Tết. Tuy thế cảnh sát không cho ai vào bên trong cả. Chỉ có những người có trách nhiệm được phép vào làm công việc tẩm liệm mà thôi. Rồi chuyện cũng được xì xầm ra ngoài. Mấy người liệm xác nói là ông vác thùng đúng là có 2 đầu thật. Cái bên phải trông hiền lành phúc hậu, còn cái bên trái trông có vẻ hơi hung ác. Tuy ông có 2 đầu, chỉ có 1 thân mình với 2 chân 2 tay, chứ không phải những các trường hợp 2 người sinh dính vào nhau như ta thường thấy. Cảnh sát đến nhà ông để làm biên bản kiểm kê tài sản và niêm phong nhà của ông. Lỡ có thân nhân ông đến thì sẽ giao cho họ. Trong khi kiểm kê, một cảnh sát viên thấy cuốn nhật ký trong ngăn kéo bản viết. Anh ta mang về trao cho ông cục trưởng và có mấy đoạn trong nhật ký nói về thân phận của ông Vác Thùng. Sau đây là mấy đoạn do chính ông Vác Thùng viết trong nhật ký. Kiếp trước chắc tôi làm nhiều việc ác, nên khi sinh ra trong kiếp này tôi đã phải gánh chịu lấy tội tình. Mà hình phạt Phật trời giáng xuống cho tôi là một hình phạt quá nặng nề. Tôi, một quái nhân hai đầu. Bố mẹ tôi xấu hổ vì tôi nên giấu kín tôi trong nhà suốt thời thơ ấu. Cha mẹ tôi là người giàu có và danh giá ở quận Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, cho nên việc bảo vệ danh tiếng cho gia đình là quan trọng. Sự việc tôi có hai đầu chỉ có người trong gia đình là rõ thôi. Cũng có một người lạ biết, đó là bà mụ đỡ đẻ cho mẹ tôi tại nhà. Nhưng bố mẹ tôi đã cho bà ta một số tiền rất lớn để bịt miệng bà này. Mẹ tôi tự dạy tôi học, dạy tôi đọc, dạy tôi viết và toán pháp ở nhà, nên tôi không biết trường học là gì. Tôi cũng không có tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường khác. Trong lúc bọn trẻ chạy chơi la hét xôn xao ngoài đường, thì tôi thui thủi một mình trong nhà kín. Không có bạn bè, tôi chỉ còn cách là tự nói chuyện với tôi cho đỡ cô độc. Tôi có hai cái đầu mà. Tôi tuy một mà hai, tuy hai mà một. Trong chúng ta luôn có hai con người, một hiền và một dữ, luôn đánh vật với nhau. Và đa số chúng ta, con người hiền mà chúng ta gọi là lương tâm thường thắng, còn con người ác mà ta gọi là tà tâm hay mặt trái thường thua. Nên trên đời này ta thấy người lương thiện nhiều hơn kẻ bất nhân. Dù hiền hay ác đi nữa, thì ở người bình thường ta vẫn có thể che giấu đi cái thực chất của mình. Cho nên mới có lắm kẻ bị người khác lừa lọc qua cái bộ dạng bên ngoài của họ. Còn tôi, cái thiện cái ác nó thể hiện rõ ràng ở mỗi cái đầu của tôi. Cái bên phải thì toàn thiện, cái bên trái thể hiện cái tà tâm của tôi. Có những lúc ta thường tự nhủ hay bị lương tâm cắn rứt, đó là lúc cái thiện và cái ác dằn vặt lẫn nhau. Thường thì người khác trông thấy được điều gì ta nghĩ trong đầu. Tôi cũng vậy, nhưng khác mọi người là thay vì suy nghĩ việc mình làm trong một đầu, thì hai cái đầu của tôi luôn cãi vã tranh biện cho sự suy nghĩ của mình. Tôi như một mà hai vậy. Giống như hai anh em song sinh, tuy có nhiều điểm giống nhau, có nhiều linh cảm cho nhau và có thể hiểu phần nào sự suy nghĩ của nhau, nhưng họ vẫn là hai cá nhân riêng biệt. Hai cái đầu tôi cũng giống như vậy, cái thiện không biết hết cái xấu đang nghĩ gì và ngược lại. Tôi biết bố mẹ tôi rất đau khổ vì chúng tôi, đau khổ cho chính họ và cho chính tôi nữa. Họ cũng biết rõ là tâm tính tôi thể hiện rõ rệt qua hai cái đầu của tôi, và mừng vì cái thiện của tôi thường thắng và khuất phục được cái ác. Bố mẹ tôi không dám sinh thêm một đứa con nào nữa, thế nên tôi là con độc nhất trong nhà. Gia đình tôi là chủ một vườn nhãn cả 20 mẫu Tây, của ăn cù đề từ đời cha ông để lại, làm cho gia đình tôi càng ngày càng giàu có hơn. Đến khi tôi được 15 tuổi, tôi chán ngấy cái cảnh tù túng trong nhà. Tôi đòi ra ngoài chơi. Bố mẹ tôi nhất định không bằng lòng, giết rồi tôi phải hăm dọa là sẽ trốn ra ngoài nếu có dịp. Bố mẹ tôi chẳng còn cách nào khác phải cho phép tôi ra ngoài chơi, nhưng với một điều kiện, phải đội một cái thùng lên cái đầu thừa và không được gây điều gì khuấy động ở ngoài đường. Tôi đồng ý và hai đầu tôi thảo luận. Cuối cùng, để khỏi vi phạm điều đã hứa với bố mẹ, cái đầu ác đã đồng ý là nó sẽ đội cái thùng đó mỗi khi tôi ra ngoài chơi, và cái đầu thiện của tôi sẽ kể những gì nó thấy cho cái đầu ác khi tôi về nhà. Ngày đầu tiên ra ngoài, tôi chỉ đi loanh quanh gần nhà thôi. Tay trái tôi luôn giữ cái vành thùng, cứ sợ nó rơi xuống đất để lộ ra cái đầu thừa của mình. Tuy là con của một chủ đồn điền nổi tiếng trong vùng, nhưng mọi người trong vùng này chẳng hề biết tôi. Từ bé đến giờ tôi chỉ trốn giúp ở trong nhà. Người lớn xì xào chỉ trỏ khi lần đầu tiên thấy tôi. Còn bọn trẻ không biết từ đâu ra kéo cả dọc sau lưng tôi, ra điều lạ lùng lắm. Mà cũng chẳng trách họ được, vùng này ai ai cũng biết mặt nhau. Còn tôi là kẻ lạ mặt và lại luôn vác theo trên vai cái thùng cây, thì hỏi ai mà chẳng tò mò. Sau lần đi chơi đầu tiên đó, tôi xấu hổ và ở trong nhà cả tháng không dám ra nữa. Nhưng rồi sự quyến rũ bên ngoài quá mạnh, tôi lại đi chơi nhiều lần. Giết rồi quen đi, tôi không để ý đến lời chọc ghẹo của bọn trẻ và bỏ qua những ánh mắt cùng lời xì xào của bọn người lớn trong vùng. Điều này không phải là dễ, vì tuy không thấy được, nhưng cái đầu ác của tôi vẫn nghe được những câu không hay về tôi. Nó giận dữ lắm, nhưng nhớ lời hứa với bố mẹ mà nó phải lặng câm như hến. Mỗi khi đi chơi về nhà, hai cái đầu tôi lại tranh cãi nhau kịch liệt. Đầu thiện rồi cũng khuyên được cái ác là muốn có được cái mình muốn thì phải hy sinh thôi. Nhưng nhiều lúc nó vẫn phản kháng, la toáng lên ở ngoài đường. Tôi phải thò tay phải vào thùng mà bịt miệng nó lại để khỏi bị lộ ra chân tướng của mình. Người ngoài tưởng tôi thò tay vào xem quả báo của tôi vẫn còn bên trong hay không. Cuộc đời tôi cứ lặng lẽ trôi đi. Tôi không hề quen biết một người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ tôi. Có ai mà dám làm bạn với một tên quái nhân hai đầu như tôi chứ? Tôi đau khổ chấp nhận sự đơn độc của mình. Nhiều lần tôi cầu được chết đi hay có ý định tự tử cho xong cái đời khổ đau của mình. Nhưng tôi không thể nào thực hiện được điều mà tôi toan tính. Thôi thì cứ sống cho qua kiếp này. Hy vọng tôi đã chịu phạt đủ cho tôi kiếp trước và mong kiếp sau tôi không chịu cảnh này. Nhưng cái Tết Mậu Thân oan nghiệt đã thay đổi cả những dự định của tôi. Năm đó tôi vừa tròn 50. Bố mẹ tôi về tỉnh Bạc Liêu ngày 30 Tết. Dự định là mồng 1 Tết sẽ đi chúc Tết các vị quan lại trong dinh tỉnh trưởng ở đường Công Lý. Sau sẽ đến nhà bà con, bạn bè vui xuân và sẽ trở về lại nhà ngày mùng 2. Đêm mùng 1, cộng sản pháo kích và tổng tấn công vào tỉnh lỵ, khói lửa máu xương đổ tràn khắp nơi. Cả hai tuần sau tôi mới biết tin bố mẹ tôi đã chết vì đạn pháo kích của cộng sản. Tôi khóc suốt cả tuần và lo lắng cho cuộc sống trong tương lai của mình. Giờ này tôi chỉ sống dựa vào bố mẹ, nay họ không còn, tôi sẽ ra sao đây? Tôi suy đi tính lại trong mấy ngày rồi đi đến một quyết định cho cuộc đời mình. Sau khi chôn cất bố mẹ xong, tôi nhờ người bán hết nhà cửa, vườn đất rồi tặng hầu hết số tiền bán được cho các hội từ thiện. Tôi giữ lại một số đủ cho tôi lập nghiệp ở một vùng xa lạ nào đó. Tôi đã chọn đơn dương làm chỗ trú thân cho quãng đời còn lại của mình. Vào mùa thu năm 1968, tôi đã tới đây mua một căn nhà có một mẫu cà phê và mảnh đất nhỏ để trồng hoa màu. Tôi học cách trồng tỉa và tập quốc sới làm vườn. Tuy tôi vẫn gặp sự tò mò của người trong quận và sự chọc ghẹo của bọn con nít, tôi vẫn giữ thái độ từ tốn của mình và rồi họ để tôi yên. Nhưng cái đầu óc của tôi đã nổi dậy. Nó nói là bị đàn áp quá lâu rồi. Tôi không công bằng với nó. Nó không hề hưởng thụ những điều mà mắt thấy tai nghe như cái đầu kia. Có lẽ tôi cũng bắt đầu già rồi, không còn mạnh mẽ như xưa, nên cái đầu thiện của tôi không đủ sức thuyết phục cái ác của mình. Nên nhiều hôm nó phải nhượng bộ để đội cái thùng thay cho đầu ác khi ra phố. Và hậu quả là nó đi uống rượu, say sưa, la hét chửi bới bọn trẻ kéo theo sau lưng. Cái thiện của tôi phải thì thầm bên tai nó để nó kiềm chế cái tính hung hăng của mình. Và cũng may, nó vẫn còn biết nghe lời và kiềm chế được việc làm của nó. Tôi cứ tưởng là cứ thế đời tôi sẽ kéo tới tuổi già. Sau khi tôi chết, mọi người có biết thì tôi không cần phải sợ nữa. Người đã chết rồi thì còn biết gì nữa đâu mà sợ chứ. Nhưng ở đời mọi sự đâu luôn diễn ra như ý mình muốn. Tuần rồi tôi bị sốt nặng, đầu tôi buốt nhức và cơn sốt có lẽ lên tới hơn 40 độ C. Tôi tìm trong tủ thuốc mấy viên thuốc cảm uống với hy vọng là cơn sốt sẽ đi qua và một hai bữa tôi sẽ khỏe lại. Rồi sự việc sẽ lại êm đềm như những ngày qua. Nhưng tôi lầm, cơn sốt kéo dài cả tuần rồi mà không thấy thuyên giảm gì cả. Tôi không dám đi khám bác sĩ vì sợ bị khám phá ra sự bí mật của mình. Tôi chống chọi với cơn sốt bằng những viên thuốc cảm mà tôi mua ở tiệm tạp hóa ngoài phố. Bệnh càng ngày càng nặng thêm, tôi nằm liệt giường không màng đến ăn uống nữa. Trên da tôi nổi lên các hột máu đỏ bầm, những đốm đỏ lấm tấm trên cổ trên mình tôi như những đốm sởi mà hồi còn bé tôi đã từng trải qua. Nhưng đây là những dấu hiệu chết người chứ không phải cái bệnh sởi loang xoàng như khi xưa. Tôi bị bệnh sốt xuất huyết thật rồi. Cái bệnh này hiện nay vẫn chưa có thuốc chữa mà. Tôi vẫn cố ghi lại những gì xảy đến cho tôi, dù rằng sức tôi mỗi ngày mỗi kiệt. Thôi thì trước sau gì cũng phải chết. Chết đối với tôi là một sự giải thoát nên tôi không hề sợ nó. Trước khi vào cơn hôn mê, tôi cố lấy lại cái thùng gỗ trùm lên cái đầu óc của mình. Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy. Có lẽ do thói quen mỗi khi tôi sửa soạn ra đi mà ra chăng. Mà đây cũng là lúc tôi sửa soạn cho cuộc ra đi vĩnh viễn và sau cùng của mình mà. Tôi thiếp đi trong cơn sốt mơ màng. Chuyện ma. Đêm dài sương lạnh. Giữa cái lạnh của đêm đông làm cho tôi ôm vô lăng lái xe mà vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt da thịt ở ngoài trời. Tôi chở 35 tấn sắt từ Hải Dương lên Lai Châu hôm nay lại đi một mình vì ông anh lái xe cùng nghỉ vẫn chưa lên. Nghĩ tới đường xa và leo đèo Sapa đã thấy oải cả người. Mà lạ, cái cảm giác hôm nay cứ thấy bất an mãi mà không thể lý giải nổi. Tôi dừng xe để buột lại dây bạt và xuống hút một điếu thuốc cho tỉnh người cái lạnh của mùa đông. Và cung đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thoáng mà gió thổi buốt cả da thịt. Bỗng nghe một tiếng chó rên ăng ẳng đâu đây. Tôi ngó xung quanh thì thấy bên kia đường có một chú chó đang lết giữa đường giải phân cách. Thầm nghĩ chắc là bị xe nào chèn vào đây. Chạy ra đúng là một chú chó màu đen nặng tầm 6 đến 8 kg, một chân sau đã bị què rơm rơm máu. Tôi bế rồi mang bảo vệ đường cạnh xe, mồm nói thầm: "Sao mày chạy ra đây làm gì? May là còn chưa nát bét đấy." Đặt con chó xuống cũng không biết làm gì hơn, vì để giữa đường xe đi không phanh kịp. Quay sang buộc tiếp dây bạt thì có người nói: "Làm gì thế?" Theo phản xạ tôi xoay người lại, nhưng không một ai cả. Thầm nghĩ chắc mình nghe nhầm. Buộc dây xong, tôi quay lại nói với con chó: "Mày ở đây thì chắc là mai chủ sẽ đi tìm mày thôi." Và lên xe nổ máy đi tiếp con đường cao tốc này, có hai chiều cách mấy trăm km mới có trạm dừng nghỉ, lại thêm thưa nhà dân giữa đêm khuya này, tôi cảm thấy con đường như dài vô tận. Tôi, một người con trai ở cái tuổi 28 này mới năm ngoái thôi, giờ này chắc đang nhún nhảy và ôm gái trong ba Ma Quỷ Club rồi. Đúng là đâu ai biết được chữ ngờ. Cũng vì ham chơi bóng bánh nên tôi đã thua sạch mất cả con CX5 nữa. Bố mẹ thì phải bán cả nhà ở Thanh Xuân đi trả nợ cho tôi nữa. Giờ thì phải chuyển lên Tuyên Quang, quê ngoại mà ở. Đang suy nghĩ miên man thì xe lịm dần mà chết máy. Vội xoay lái xe bảo vệ đường khi xe còn đang có đà chạy. Tôi lo lắng bước xuống xe vì cái đoạn km 136 cao tốc này vắng không có nhà dân. Đi một vòng xung quanh xe ngó xem có bị thủng lốp hay không, xem có bị thủng lốp hay bó phanh gì không mà lại lịm máy được. Chửi thầm, mẹ cái con đầu kéo Hogua A7 này công ty mới mua được 3 tháng mà đã hỏng máy sao được. Đứng kiểm tra xe được tầm 15 phút gì đó, tôi lên xe để thử thì máy lại nổ bình thường. Vào số lại đi thì vẫn chạy bon bon. Rút con iPhone 5 cùi ra bấm số gọi điện thoại cho thằng Trường đồng nghiệp. Nó cũng hay chạy cùng tuyến đường này nhưng khác công ty. Nó vừa nghe máy tôi đã nói oang oang: "Đéo hiểu sao xe tao đang đi lại bị lịm chết máy. Liệu sẽ có bị hỏng gì không mày?" Thì được sự im lặng lạ lùng. "Alo, alo." Vẫn cứ im lặng mặc dù đồng hồ vẫn báo cuộc gọi đã kết nối. Bực mình buông điện thoại xuống, nghĩ chắc là hỏng mất rồi. Sợ xe hỏng, tôi giảm tốc độ 65 km/h, nhìn đồng hồ cũng là 11:30 rồi. Vì là đường cao tốc nên rất hạn chế đèn cao áp. Đúng là trời mùa đông tối đen như mực, thi thoảng có đèn sáng của xe chạy ngược chiều. Hôm nay là đầu tuần nên người ta đi chơi Sapa ít, lượng xe đi cũng ít đi nhiều. Đi được tầm 40 km là đồng bằng rộng mênh mông, tiếng gió thổi vù vù vào kính xe. Xe lướt nhanh trên đường, chập chờn xa xa thoáng thấy trạm thu phí km 235 cao tốc. Hết con đường cao tốc Nội Bài Lào Cai là đến đoạn đường đèo Sapa nổi tiếng và cũng là đoạn đường khiến tôi lo lắng. Dừng xe bên đường, tôi vào một quán ăn đêm gọi một bát phở bò đập hai quả trứng lộn, món ưa thích của tôi. Cô chủ quán nhìn tôi nói: "Trai trưởng lái có khác, hảo hoa lắm đây." Tôi mỉm cười nói trêu: "Nhà cô có con gái không? Cho cháu làm rể đi, đằng muốn lấy vợ đây ạ." Bừng bát phở nóng hổi đến, cô nói giọng trách móc: "Đúng là trai lái xe lăng nhăng, đi đâu cũng muốn có vợ. Có rồi muốn nữa là sao hả? Sao không gọi nó xuống ăn cùng để ngồi trên xe kia?" Câu nói của cô làm tôi bị sặc khi vừa húp được thìa nước phở. Quay lại hét lên: "Cô nói cái gì? Người yêu nào ạ?" Cô vừa nói vừa chỉ tay lên cabin xe tôi: "Cái thằng này, đứa nào ngồi... Ơ, đâu rồi?" Tôi ngạc nhiên: "Cô nhìn nhầm rồi, cháu đi một mình mà." Cô mỉm cười: "Chết, chưa già mà đã hoa mắt rồi." Nhưng sắc mặt của cô có gì đó là lạ, rất nghiêm trọng. Tôi cố ăn bát phở khi đang còn nóng, lúc này mới để ý bên trong. Quán này không to lắm, hình như mới được xây. Quán cũng có hai người dân tộc đang ăn phở đêm. Nhìn ra xe máy của họ chở con lợn đen cấp nách chắc xuống thành phố để sáng mai bán. Mà lạ, từ khi tôi đỗ xe, con lợn cứ nhìn về phía xe tôi mà kêu hộc lên từng tiếng eng éc, y như là sắp bị cắt tiết ấy. Vừa ăn, tôi vừa nói chuyện với cô chủ quán dăm ba câu. Thì ra nhà cô trước ngay cổng đền ông Bảy, Bảo Hà. Bán nhà bên đấy chuyển lên đây, nhà mới xây được khoảng 2 tháng. Tôi mải ăn hết bát phở cho xong, cô đi vào trong nhà lúc nào không biết. Đứng dậy gọi trả tiền thì thấy cô đi từ phía đầu xe tôi đỗ ngoài đường đi vào. Chắc cô đi vứt rác. Trả xong tôi nhìn đồng hồ lúc này đã gần 2 giờ đêm rồi nhanh lên xe đi tiếp vì trưa mai phải trả hàng sớm cho người ta kịp làm công trình. Từ thành phố Lào Cai lên Sapa chỉ có 34 km, nhưng phải đi mất hơn 3 giờ đồng hồ vì đường đèo quanh co. Leo tới chân đèo lúc này sương mù dày đặc. Tôi bật đèn chiếu sương mù lên, nhưng tầm nhìn chỉ được hơn 10 mét. Nói thêm về con đèo Sapa này, trước đây rất nhiều tai nạn, mà vụ nào cũng phải có người chết, cũng gần bằng đèo Hải Vân nổi tiếng, mệnh danh là đệ nhất hùng quan. Có cả câu thơ cho đèo này: đi bộ thì sợ Hải Vân, đi thuyền thì khiếp sóng thần hang rơi. Đến đi bộ còn phải sợ chứ nói gì đi xe. Chính cung đèo Sapa này đây, vụ tai nạn xe khách làm 12 người chết tại chỗ khi rơi xuống vực gần 100 mét. Gần đây nhất, cũng đúng đoạn đó, một máy xúc đã lật xuống đấy, đến giờ vẫn chưa kéo lên. Chắc tiền công cứu hộ kéo xe đắt gần bằng mua xe mới, nhưng người ta vẫn để dưới đó như một lời cảnh báo. Giờ đây chỗ đó đã được người ta lập miếu không to lắm, nhưng lúc nào cũng có hương khói. Nhưng đổi lại, thiên nhiên ở đây rất đẹp, hiền hòa. Càng lên cao, cảnh vật càng đẹp, không khí trong lành dễ chịu. Cảnh xe tải chúng tôi rất ít khi đi đêm đoạn đường này vì hàng gấp nên mới phải đi. Sương mù ngày càng dày thêm nhưng đặc lại, nhìn qua gương còn không thấy thùng xe dơ móc đâu nữa. Từ nãy tới giờ chỉ thấy một mình xe tôi đi trên đường này. Mà lạ, xe khách hôm nay đi đâu hết rồi? Tự nhiên lạnh dọc sống lưng, có cảm giác như tiếng con gái khóc văng vẳng đâu đây. Tôi lắng tai nghe, mặc dù tiếng máy lên dốc rất to, nhưng tiếng nói đó như sát bên tôi, lại như rất xa xôi ở đâu đó vọng về. Tôi lẩm bẩm lại, thất tỉnh đây. Nói tới đây, tôi giật mình cố gắng gạt ý nghĩ ma quỷ ra khỏi đầu. Vì quanh đây hoang vu, làm gì có nhà dân mà có con gái. Quanh xe lúc này đặc quánh sương mù. Chiếc ánh đèn pha vàng soi như bị nuốt chừng trong màn sương. Nói thật là lúc này, tôi rất sợ với tay lấy điện thoại và tai nghe bật bài Căn Nhà Ngoại Ô. Tiếng nhạc vang lên nghe thật du dương dễ chịu. Đang nghe tự nhiên im bặt, cầm máy lên tôi tưởng hết pin. Nhưng không, nhạc vẫn đang phát. Bỗng một tiếng hét nổi lên, tôi giật mạnh chiếc tai nghe ra ném về bên ghế phụ. Lúc này tôi rất hoảng loạn, tay lái run run lệch, lái sang một bên. May là đi rất chậm nên lấy lại tay lái được. Cả người tôi run lên bần bật, trong đầu lúc này chỉ có một chữ hiện lên: ma. Bất chợt trước đầu xe, ánh đèn vàng tôi thấy mờ mờ một người đứng ven đường, cúi mặt xuống đất bước đi thật chậm. Mặc bộ quần áo dân tộc màu đen đỏ, trên đầu đội mũ chụp. Khi xe tôi đi tới ngang tầm người đó, quay mặt lại thì ôi thôi, cái mặt đó nó nát tươi máu, nhảy nhụa từng mảng da thịt, như đang rơi xuống cái miệng há toang, bên trong là hố đen xì không có răng. Người tôi mềm nhũn ra, chân không đạp nổi chân ga nữa. Xe đang leo đèo nặng nhọc, lịm dần chết máy đứng im. Đèn tắt hẳn, quanh xe tôi bỗng dưng có tiếng đạp cửa bên phụ ầm ầm. May là tôi đã chốt cửa trong. Tôi không biết làm gì khác, khi ấy cứ ngồi im mà ôm vô lăng thật chặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như bây giờ. Bỗng tiếng gõ cửa im lặng, một thứ gì đó như tảng thịt ném thẳng vào kính chắn gió. Trước mặt nó nát bét, chảy dần xuống, có một con mắt và mớ tóc bè bét máu nữa. Tôi khủng hoảng thật sự, mồm cứ u ớ vài câu, tay thì run lên bần bật, tì vào nút còi ở vô lăng. Tiếng còi hơi vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch như xé tan màn đêm, làm tôi tỉnh cả người. Sau tiếng còi hơi như còi tàu ấy, mọi thứ trở lại bình thường. Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn mọi thứ xung quanh như ánh đèn téc mờ mờ. Kính chắn gió trước không có thứ gì cả, sạch bong như lúc đầu. Lắng nghe mọi thứ xung quanh chỉ có tiếng dế mèn kêu rả rích và tiếng gió đêm đông thổi vù vù. Đầu óc như điên cuồng không thể giải thích được chuyện gì vừa diễn ra trước mắt. Trời mùa đông mà người tôi vã mồ hôi như tắm, ấn nút xuống kính, gió lùa vào mặt lạnh buốt, lấy chút không khí thoang thoảng đâu đây, mùi thơm của hoa rừng làm cho tôi thấy dễ chịu. Bỗng có tiếng gọi và gõ cửa làm tôi giật nảy mình, nhìn xuống đất, trước mắt là một người đàn ông dân tộc, mồ hôi nhễ nhại, trên đi đôi dép tổ ong còn dính đầy bùn đất. Bên cạnh là một bà đang ngồi bụng kêu gào. Ông ta nói kiểu không thuộc tiếng Kinh mình cho lắm. Người Kinh tốt cái bụng, mày cho tao đi nhờ, vợ tao nó sắp đẻ rồi. Phải khó khăn lắm, ông ấy mới nói được hết câu. Tôi mở cửa xe bước xuống gật đầu lia lịa, vì chuyện kia vừa xảy ra giờ có người đi cùng còn gì bằng nữa. Tôi đỡ người đàn bà kia và mở cửa xe bên phụ. Hai người đàn ông đẩy mãi bà ấy mới leo lên xe được một cách nặng nhọc vì xe tôi cabin cao. Chờ người chồng lên, tôi đứng đóng cửa lại thì nhìn thấy một vật rơi ra như lá bùa bình an mà hay đi lễ Phật ở chùa ấy. Thấy lạ nhưng đang vội, cũng chả suy nghĩ gì nhiều, đút luôn vào túi quần lên xe nổ máy đi. Nói là đi ô tô chứ chắc là nhanh hơn xe đạp một tí, vì xe hàng nặng leo đèo lại sương mù nữa, tốc độ đi rất chậm. Người đàn bà kia lên xe thì không thấy kêu gì nữa mà cứ nhìn tôi chằm chằm. Thấy khó chịu nên tôi mở lời trước. Nhà anh chị ở đâu mà đi bộ thế này? Anh chồng nói với giọng mệt mỏi. Nhà tao tít trong khe núi dưới chân đồi kia, xe máy không đi được nên phải đi bộ. Chạm xa cách đây tầm 10 km này. Cảm ơn thằng người kinh nhiều nhá. Tôi thấy anh ta nói một cách khổ sở như vậy nên cũng không hỏi gì nhiều nữa. Chỉ có điều bà vợ kia cứ thi thoảng lại nhìn tôi chằm chằm. Xe đi được hơn nửa tiếng gì đấy thì đến nơi cái trạm xá ấy cách đường mấy chục mét, nhìn vào có mấy ánh đèn heo hắt trước sương mù. Tôi mở cửa xe đỡ bà ấy xuống. Khi xuống bà ấy nói một câu mà chân tôi không đứng vững nữa. Thằng người kinh à, cẩn thận, có con ma nó theo mày đấy. Nói xong hai vợ chồng dìu nhau đi vào, còn tôi thì cứ đứng đấy nhìn theo mãi khi đi vào trạm xá mới thôi. Mệt mỏi bước lên xe vì hôm nay phải một mình lái xe mấy trăm km chưa nghỉ rồi. Tôi đi tiếp mới đi được có nửa đoạn đường thôi. Còn phải đi qua Sapa lên Lai Châu nữa, chắc tầm 7 giờ sáng tới nơi. Nhớ lại câu người đàn bà kia vừa nói dùng mình mà chẳng phải các cụ hay nói người có chửa có giác quan thứ 6 hay sao? Tôi không biết làm thế nào để quên đi những thứ bộn bề trong đầu của mình. Nhìn tai nghe kiểu dáng tay chụp kia mà không dám nghe. Chuyện hôm nay làm gợi nhớ đến câu chuyện mấy năm trước mà tôi đã gặp phải. Hôm ấy, Thủy, người yêu tôi muốn đi Cửa Lò chơi. 8 giờ tối hai đứa bắt đầu đi từ Hà Nội trên con xe yêu dấu, chọn đi quốc lộ 1A cũ vì đường đó vắng vẻ nên đi nhanh hơn đường cao tốc Ninh Bình Cầu Rẽ. Hồi đó cao tốc mới làm xong nên lượng xe đi rất đông, xe đi vun vút trong màn đêm. Hai đứa vẽ cảnh cưới xin thơ mộng được một lúc thì ngả ghế ra ngủ, ngồi cầm tay lái, trong đầu nghĩ ra viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp, thoáng thấy đã tới Tam Điệp Ninh Bình rồi. Nhìn sang Thủy thì ngủ ngon lành, phải nói cô ấy có gương mặt trái xoan thật đáng yêu, tính nết thì hiền lành ngoan ngoãn. Tôi mỉm cười mãn nguyện, bỗng xa xa trước mặt có hai mẹ con vẫy tay xin đi nhờ. Xuống kính xe hỏi đi đâu. Người mẹ tầm trên 30 tuổi, còn có con gái tầm 6 tuổi đứng nép vào mẹ. Chị nói nhà chị gần Bỉm Sơn cách đây 16 km, vì gần quá nên xe khách không cho đi. Tôi gật đầu và chỉ chị ra ghế sau ngồi. Lên xe nói chuyện được vài câu thì gần tới nơi, xe chạy chậm lại thì Thủy tỉnh dậy hỏi, anh làm gì mà dừng xe lắm thế? Tôi trả lời, à, anh cho hai mẹ con chị đi nhờ ấy mà. Cô tròn xoe mắt nhìn, hai mẹ con nào? Em hay say xe nên lúc nào anh dừng xe là em chả biết. Tôi chưa kịp nói thì em đã nói thêm, từ nãy tới giờ em thấy anh dừng xe rồi lẩm bẩm gì ở trong mồm không thành tiếng, lại còn gật đầu nữa, vừa đi vừa lẩm bẩm rồi lại dừng xe. Hay là đêm trước anh đi bar cắn kẹo nên giờ vẫn chưa tỉnh đấy hả? Tôi cắt lên, phải nói với em bao nhiêu lần nữa hả? Anh đi bar là nghe nhạc chứ không bao giờ cắn kẹo hay là chơi ma túy đâu. Rồi tôi quay đầu lại chỉ tay ra sau, chị ấy. Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã á khẩu luôn, không thấy mẹ con chị ấy đâu nữa, mà đã kịp dừng xe đâu mà xuống được, đang chạy chậm cơ mà. Thủy ngồi hẳn dậy nhìn chằm chằm và đưa tay lên trán. Anh ốm thật rồi, trán nóng bừng vã mồ hôi đây này. Thật ra là tôi đang sợ vã mồ hôi, không thể nói thêm, và lại cũng không biết phải giải thích như thế nào để cho Thủy hiểu cái điều mà tôi vừa gặp. Nếu như Thủy chưa ngủ, tại sao không thấy hai mẹ con chị ấy lên xe, còn đóng mở cửa nữa cơ mà? Chả lẽ chỉ một mình tôi nhìn thấy sao? Thủy kéo tay tôi nói, anh ơi, dừng xe em đi vệ sinh. Đi được một đoạn tôi dừng xe bên vệ đường, Thủy mở cửa xe bước xuống trước. Xuống xe, tôi liền châm điếu thuốc hút một hơi dài, cảm nhận đôi tay mình đang run run. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cái chuyện hoang đường đến như vậy. Gặp thứ mà người ta gọi là ma. Chợt chung điện thoại reo lên, là chú Tuấn gọi từ bên Lào về cho biết chú làng chở gỗ mà tôi cùng chung vốn làm ăn đang bị kẹt lại ở cửa khẩu cầu treo Hà Tĩnh vì thiếu giấy tờ. Lo lắng quên hết cả chuyện ma mị vừa rồi, gọi Thủy lại nói, anh có việc gấp phải qua Lào, em bắt xe khách về Hà Nội đi. Xong việc anh sẽ về đón em đi chơi sau. Nàng nhìn tôi mà hờn dỗi nằng nặc đòi đi theo, dọa chia tay luôn. Lúc đấy tôi đành cho nàng đi theo lên xe đường một đoạn tới thị trấn Hà Trung. Tôi rẽ luôn vào đường Hồ Chí Minh đi cho nhanh. Quay sang nhìn Thủy nói, sang đấy đường đi vất vả, lúc đấy đừng có trách anh nha. Nhổm người dậy, nàng tặng cho tôi một nụ hôn lên má. Chồng em đi làm vất vả mà cũng nên đi thử một chuyến xem sao chứ. Nàng hỏi về lịch sử con đường này.

Rồi nó nói tiếp với giọng điệu vang vọng xa xôi ấy. Lần trước em định dọa cho anh sợ lạc tay lái mà lao xuống vực chết. Nhưng vì anh có lá bùa dán ở cửa xe nên nó đã cứu mạng. Giờ lá bùa ấy không còn, mà ở chỗ miếu này khí âm nhiều vong hồn nên em mạnh mẽ hơn. Hãy đi theo em nào. Nó há mồm cười rồi lao vào chụp lấy tôi. Chợt tôi thấy đùi mình nóng ran lên phát sáng kỳ lạ. Sực tỉnh thò tay vào túi quần rút lá bùa mà lúc nãy đã bỏ vào túi quần, giờ ra trước mặt nó. Nó rú lên một câu kinh hãi rồi biến mất. Tôi nổ máy rổ ga hết cỡ lao đi trong sương mù, mặc kệ phía trước. Bên tai vẫn nghe thấy. Không thoát được đâu, không thoát được đâu. Liếc mắt vào gương chiếu hậu, tôi thấy hàng chục cánh tay bám lấy đuôi xe mà leo dần lên. Hoảng loạn cứ cắm đầu mà lao xe đi, bất chợt có bóng đen ở phía trước. Theo phản xạ quen thuộc người lái xe, tôi đạp phanh gấp, chiếc xe rê đi tầm 5 mét mới dừng lại. Trước mắt sương mù vẫn bao quanh, nhìn xung quanh xe thì không thấy gì nữa. Nhưng bàn tay rồi tiếng nói ma quỷ cũng biến mất. Chợt tôi thấy nhiều ánh đèn từ trên đồi lao xuống. Khi tới gần thì nhận ra đó là mấy anh công an viên và có cả biên phòng nữa. Họ nhanh chóng mở cửa kéo tôi xuống xe, bước xuống đất mới biết phía trước đầu xe cách 2 mét là vực thẳm. Thì ra là bị sạt lở mất cả đoạn đường, bảo sao hôm nay không thấy phương tiện nào, xe khách nào chạy qua cả, đều bị kẹt lại ở đầu bên kia. Đến tận chiều hôm sau người ta mới xả đồi thông đường mới đi được. Để ông anh lái xe lên thay, còn tôi bắt xe lên Sapa như ma đưa quỷ dẫn lối mà vào thẳng nhà cô gái kia, kể hết chuyện vừa trải qua và cùng gia đình đi báo công an. Họ điều tra mất hơn một tuần thì gọi tôi đi chỉ chỗ hôm đỗ xe gặp vong hồn cô gái kia. Họ khoanh vùng bán kính 500 mét mà đào thì phát hiện bộ xác người con gái đang phân hủy. Tên thủ phạm độc ác kia là ông chủ cửa hàng mà cô gái trẻ xấu xố làm thuê. Khi công an tìm thấy thì hắn đã treo cổ chết tại cửa hàng. Còn bóng đen đã lao ra trước đầu xe cứu mạng thì mẹ tôi đi xem thầy nói đấy là ông nội. Mấy ngày sau tôi vào quán cô bán phở nói là cảm ơn. Thì ra trước kia cô là bà Đồng, vì lúc ấy sợ tôi không tin nói là mê tín vớ vẩn nên không cảnh báo mà âm thầm dán lá bùa vào cửa xe mà thôi. Đã là chuyện ma thì không bao giờ là có thật cả, bởi vì không ai chứng minh được điều đó. Nhưng chúng ta nên tin là trong thế giới tâm linh cõi vô hình ấy là có ma.